Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, cha nuôi mẹ nuôi. Tiểu Nam Hải toàn thân vết thương chồng chất, trên đầu càng là có một đường gần như chí mạng vết đao. Nhưng là tại Lam Nghiêu Thành vợ chồng dốc lòng chăm sóc dưới, Tiểu Nam Hải rất nhanh liền bình phục. Cũng tại Lam gia ở dòng dã thời gian một tháng, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Lam Nghiêu Thành liền phát hiện tại hắn nhà phụ cận thường xuyên có người lén lén lút lút xuất hiện. Nói cho Tiểu Nam Hải về sau, Tiểu Nam Hải liền biết là tới tìm hắn. Cũng nói cho Lam Nghiêu Thành, nếu như những người này tìm tới hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Nghiêu Thành lập tức quyết định đem Tiểu Nam Hải đưa tiễn. Bình thường con đường là không được. Lam Nghiêu Thành đành phải hoa rất nhiều tiền tìm một đầu đen thuyền đưa Tiểu Nam Hải rời đi. Nhưng là Tiểu Nam Hải ngồi thuyền vừa mới thúc đẩy, thuyền liền nổ, Tiểu Nam Hải là chết. Lam Nghiêu Thành tai nạn lại bắt đầu. Đầu tiên là trong tiệm cơm phát hiện hàng cấm, sau đó vào tù, ngồi trong phòng. Lam Nghiêu Thành hỏi, Tiểu Phong, ta rõ ràng trông thấy thuyền đều đã nổ, vì sao ngươi hội không chết đâu? Yến Phong nói, là có người đã cứu ta, cố ý để cho thuyền nổ rớt, mục đích đúng là không muốn để cho người khác biết ta còn sống. Năm đó quả thật có người cứu Yến Phong, cố ý nổ thuyền, chính là nghĩ chế tạo thành hắn đã bị nổ chết giả tượng. Xem bộ dáng là thành công, bằng không mà nói, Lam Nghiêu Thành một nhà tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Liền xem như ép hỏi Yến Phong tung tích, cũng sẽ bị dằn vặt đến chết. Trần Hiểu Tuyết nghe xong, lập tức khẩn trương lên, nói, Tiểu Phong, vậy ngươi bây giờ đã trở về không có sao chứ? Nếu để cho bọn họ biết rõ ngươi còn sống, có thể hay không còn sẽ tới tìm ngươi? Yến Phong cười lạnh nói, yên tâm đi, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng không có người biết rõ ta sống. Hơn nữa, ta bây giờ căn bản không dùng tại hồ bọn họ có biết hay không ta còn sống. Lam Nghiêu Thành sắc mặt nghiêm túc nói, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mặc dù ta không biết những cái kia là ai, nhưng ta dám khẳng định nhất định thế lực phi thường lớn. Lam gia tại Hòa Kinh cũng coi là có mặt mũi đại hộ nhân gia. Năm đó vậy mà Lam gia liền cái rắm cũng không dám thả một cái đem hắn đuổi đi. Có thể thấy được đối phương thế lực cường đại đến mức nào. Bịch, Yến Phong đột nhiên lại quỳ rạp xuống hai người trước mặt. Trần Hiểu Tuyết lập tức tới ngay kéo hắn, có chút tức giận nói ra, Tiểu Phong, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút, ngươi còn như vậy Tuyết Di coi như tức giận. Yến Phong đẩy ra Trần Hiểu Tuyết tay, nói, Lam Thúc, Tuyết Di, năm đó nếu như không phải là của các ngươi mà nói, ta đã chết, các ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta, càng bởi vì ta biến không có gì cả, không nhà để về, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta Yến Phong cả đời này trừ bỏ phụ mẫu ân sư, không lạy trời, không quỳ xuống đất, từ nay về sau, các ngươi chính là ta phụ mẫu. Ta Yến Phong cho các ngươi dưỡng lão tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, xin nhận nhi tử cúi đầu. Chuyện năm đó, Yến Phong một đời đều khó có khả năng quên. Lớn như thế ân, hắn cảm thấy chỉ có lấy con trai của thân phận đi kính yêu bọn họ mới có thể hoàn lại. Sau khi nói xong, rất cung kính hướng về phía nhị lão dập đầu 9 cái. Gặp Yến Phong nói như vậy, lần này Lam Nghiêu Thành cùng Trần Hiểu Tuyết đều không có ngăn đón. Thản nhiên thụ Yến Phong mấy cái cốc đầu. Các loại Yến Phong dập đầu xong về sau, Trần Hiểu Tuyết lau nước mắt, đem hắn cầm lên, nói, hài tử mau dậy đi, về sau ngươi chính là của chúng ta con trai, mau gọi một tiếng mẹ nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi. Yến Phong cung kính hô, tốt tốt tốt, ta lão Lam cũng có con trai, ha ha ha. Gặp Yến Phong gọi mình cha nuôi, Lam Nghiêu Thành tâm tình vui vẻ vô cùng, vỗ vỗ Yến Phong bả vai, cao hứng nói, lão bà tử, đi xào hai cái thức nhắm, hôm nay ta muốn cùng nhi tử ta uống hai chén. Tốt, các ngươi hai người trước trò chuyện, ta đi xào rau. Trần Hiểu Tuyết càng là kích động, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía phòng bếp. Ba người vừa uống vừa trò chuyện rất nhiều. Yến Phong sự tình cơ hồ không nói. Chuyện của hắn Lam Nghiêu Thành hiện tại đã biết không có ích lợi gì. Nhưng lại hiểu được những năm này Lam Nghiêu Thành một nhà qua xa xa muốn so Huyết Mân Côi nói muốn. Gian khổ rất nhiều. Yến Phong trong lòng sát cơ tuôn ra. Hắn cho là mình già chết về sau. Những người kia liền sẽ không làm khó Lam Nghiêu Thành. Không nghĩ tới bọn họ cuối cùng vẫn là không có buông tha Lam Nghiêu Thành. Bút chướng này trước nhớ kỹ. Không được bao lâu liền có thể tính toán rõ ràng. Cha nuôi, trong tấm thẻ này có chút tiền. Người trước cầm lấy đi dùng đi. Coi như là ta hiếu kính các ngươi nhị lão. Tốt nhất mua trước một bộ phòng ở lại. Dù sao nơi này sắp sách thiên. Các ngươi sớm muộn cũng phải dọn đi. Yến Phong đem thẻ ngân hàng của mình lấy ra đưa cho Lam Nghiêu Thành. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân xuất hiện về sau Lam Nghiêu Thành một nhà trả qua khổ cực như vậy. Lam Nghiêu Thành vội vàng cự tuyệt nói. Cái này tại sao có thể? Ta và ngươi mẹ nuôi đều còn tài giỏi. Sao có thể hoa tiền của ngươi? Yến Phong nói. Cha nuôi, ta hiện tại cũng đã là con của các ngươi. Ai tiền không phải giống nhau sao? Lam Nghiêu Thành suy nghĩ một chút cũng phải. Liền đem thẻ nhận. Nhưng lại Trần Hiểu Tuyết những năm này tiết kiệm quen. Nói, ta xem hay là trước phòng cho thuê đi. Hỗ Hải phòng ở rất đắt. Động một chút lại muốn mấy trăm vạn. Quá lãng phí. Không bằng giữ lại cho Tiểu Phong cưới vợ dùng a. Yến Phong tâm lý chua. Trước kia Lam Nghiêu Thành cũng coi là gia tài bạc triệu. Bản thân có một nhà khách sạn. Ở cũng là cấp bậc cao thự. Bây giờ lại nói mua một bộ phòng ở là lãng phí. Mẹ nuôi, người yên tâm đi, ta hiện tại có tiền. Người liền cứ việc hoa à. Yến Phong lôi kéo Trần Hiểu Tuyết tay nói. Trần Hiểu Tuyết nghe xong, liền nghiêm túc nói. Có tiền cũng không thể phung phí à. Các ngươi người trẻ tuổi cũng không biết tiết kiệm. Vợ còn không có lấy được liền đại thủ đại cước sao có thể được. Yến Phong cười hì hì nói. Con của ngươi như vậy anh Tuấn tiêu sái. Tìm vợ nhi còn cần dùng tiền sao? Không biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp nguyện ý cấp lại gả cho ta đây. Ba Hoa, Trần Hiểu Tuyết, điểm một cái Yến Phong đầu. Đột nhiên nghĩ tới, nói, Tiểu Phong, trước đó cùng ngươi cùng một chỗ cô nương kia có phải hay không là ngươi vợ a? Lớn lên thật xinh đẹp, sinh nhi tử nhất định làm cho người ta đau. Tranh thủ thời gian mang cho ta trở về. Ta muốn bao cái đại hồng bao. Đã uống đến tám thành. Có chút say khướt Lam Nghiêu Thành cũng nói. Cùng là, người cũng không nhỏ. Ta xem còn là mau đem sự tình làm. Ta và ngươi mẹ nuôi chờ lấy ôm tôn từ đâu. Lão Lam, người không muốn tư tưởng cũ có được hay không? Nhất định phải sinh tôn tử sao? Sinh tôn nữ lại không được. Tốt tốt tốt, sinh tôn nữ tốt. Ta xem sinh cái long phượng thai tốt hơn. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Bản thân còn không có nói người nọ là ai. Cái này nhị lão liền đã thảo luận làm sao sinh con. Bất quá cái này lệnh Yến Phong trong lòng noãn hồng hồng. Chỉ cần cha mẹ của mình mới có thể đối với hạnh phúc của mình quan tâm. Đúng rồi, Lam Lam đâu? Yến Phong hỏi, hắn làm sao có thể quên cái kia béo mập. Béo mập cùng cục thịt giống như tiểu nha đầu phiến tử. Luôn luôn đi theo hắn phía sau cái mông loạn truyền. Trong miệng hô hào, Phong ca ca. Hiện tại 17 tuổi. Trưởng thành đại cô nương. Không biết là không phải còn là mập phí. Bất quá nghĩ đến cũng không mập. Hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Bằng không, làm sao sẽ bị phì lăng coi trọng đâu. Trần Hiểu Tuyết nói. Điều kiện gia đình không phải quá tốt. Nàng học phí lại đắt như vậy. Bây giờ còn chưa có khai giảng. Ngay tại một nhà âm nhạc đào tạo thất làm giáo viên kiêm chức. Vì kiếm nhiều tiền, nàng đem đào tạo trong phòng nhân viên quét dọn làm việc cũng muốn tới. Tan tầm đã khuya, lúc bình thường nàng sau khi tan việc đều trở về quầy đồ nướng hỗ trợ. Hôm nay nàng đi về sau trông thấy chúng ta không có ở đây. Nhất định sẽ bản thân trở về. Ai, đứa nhỏ này không chịu thua kém, thi đậu học viện âm nhạc, nhưng lại ta đây người làm cha không tiền đồ. không thể cho nàng càng điều kiện tốt. Lam Nghiêu Thành thở dài một tiếng, nhìn thời gian một chút, đều đã trời vừa rạng sáng nhiều. Nói, chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường nàng 12 điểm trở về nha. Yến Phong lập tức có một loại dự cảm xấu. Thiên Lang Bang người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối sẽ phái người đi thiêu nướng bầy. Nếu như Lam Lam đi tìm Lam Nghiêu Thành, đụng thấy bọn họ coi như bị. Đúng lúc này, một người trung niên hoảng hoảng trương trương chạy vào. Yến Phong gặp qua hắn, là phố ăn vặt bên trên bán mì thịt bò, cùng Lam Nghiêu Thành quầy hàng sát vách. Lão Lý, sao ngươi lại tới đây? Mau tới, cùng uống hai chén. Lão bà tử, lại đi cầm một bộ bát đũa. Lam Nghiêu Thành lôi kéo Lão Lý muốn cho hắn dưới trướng. Lão Lý vội vàng nói, Lão Lam A, ngươi còn có tâm tình uống rượu? Thế nào, vừa rồi các ngươi sau khi đi, Phì Lang liền mang một đám người đi qua tìm các ngươi gây phiền phức. Kết quả không tìm được các ngươi, vừa vặn đụng tới tan tầm đến đem cho các ngươi giúp một tay Lam Lam. Bọn họ liền đem Lam Lam mang đi. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Ta đi trước, Lão Lý nói xong cũng đi thôi. Bọn họ đều theo e ngại Thiên Lang Bang, có thể tới báo tin, đã rất tốt. A, cầm bát đũa đi ra Trần Hiểu Tuyết lập tức mặt xám như cho. Lập tức co quắp ngồi dưới đất, bát đũa rơi trên mặt đất nát đầy đất, kêu khóc nói, Lam Lam, chấm ngoặc kép, đám súc sinh này, ta liều mạng với bọn hắn. Lam Nghiêu Thành đỏ ngầu cả mắt, cầm một cái dao phay liền muốn lao ra. Yến Phong kéo lại hắn, nói, cha nuôi, không cần sợ, có ta ở đây, ta đi cứu Lam Lam, ta đi chung với ngươi. Bọn họ nếu dám đụng đến Lam Lam, ta liền hoạt quả những súc sinh này. Lam Nghiêu Thành cơ hồ đã điên cuồng, không có gì cả hắn, thê tử nữ nhi chính là tất cả về hắn, đem các nàng nhìn so mạng của mình còn nặng hơn. Nếu ai dám tổn thương nữ nhi của hắn, hắn liền là không thèm đếm xỉa bản thân một cái mạng cũng không thả qua những cái kia súc sinh. Không được, Yến Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Cha nuôi, người trước lãnh tĩnh một chút. Người đã quên sao? Ta có võ công, bọn họ không đả thương được ta. Mà ngươi nếu là đi, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Lam Nghiêu Thành tỉnh táo lại về sau, nói, tốt, Tiểu Phong, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Trần Hiểu Tuyết đã sớm khóc cùng nước mắt người một dạng. Lôi kéo Yến Phong nói, Tiểu Phong, ngươi nhất định phải cứu ra Lam Lam A. Chúng ta liền một đứa con gái như vậy. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm đi, Lam Lam liền là muội muội của ta. Ta liền xem như mệnh không muốn, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Đi ra Lam Nghiêu Thành nhà, ngồi vào Huyết Mân Côi trong xe. Huyết Mân Côi cảm giác được cỗ tràn ngập sát cơ khí tức, ngay cả lời đều không nói được. Yến Phong tán đi khí tức của mình về sau, sắc mặt tái xanh hỏi, đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong, Huyết Mân Côi nói, xuất phát, hôm nay tại phố ăn vặt, Yến Phong cũng đã đem Phì Lang đám người phán tử hình. Không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá nhanh lại bắt đi Lam Lam. Nếu như Lam Lam bị thương tổn, không chỉ có Phì Lang, nếu là, ngay cả Thiên Lang Bang đều không có cần thiết tồn tại. Hơn nửa giờ về sau, Huyết Mân Côi dừng xe ở Hỗ Hải khu đông một cái biệt thự bên cạnh. Phì Lang tư liệu Huyết Mân Côi đã điều tra rõ ràng. Phì Lang lão đại gọi Huyết Lang, là Thiên Lang Bang kim bài đả thủ. Cái này biệt thự liền là của hắn. Lão bang chủ Lang Thiên chết về sau, Huyết Lang ủng hộ Lang Thiên nữ nhi Lang Tiết Tâm leo lên bang chủ chi vị, từ đó chiếm được trọng dụng, trong bang quyền thế phóng đại. Phì Lang cũng bởi vậy được đề thăng làm một cái tiểu đầu mục. Phì Lang ngày bình thường cũng ở tại nơi này cái biệt thự bên trong. Huyết Mân Côi cũng tra được, Lam Lam chính là bị mang vào nơi này. Biệt thự chỉ có một cái đại môn, môn kia cửa liền song song đứng bốn tên đứng gác áo đen lưu manh. Trong biệt thự ngẫu nhiên có mấy tên bảo tiêu người giống vậy sẽ đi qua dò xét, có thể nói đề phòng xâm nghiêm, rất khó chui vào đi vào. mà Yến Phong căn bản cũng không có dự định chui vào đi vào, mà là nghênh ngang đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.